Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 421, Tế Chủ. Tà tung hiện, máu khắp tinh không, tinh khung náo loạn, làm cho một chòm sao đều là hoảng loạn. Không chỉ có là nói vũ cảnh giới vũ giả, liền hoàng giả đều bỏ mình, tu vi của hắn đã đạt đến hoàng cảnh. Tà đạo mở ra lối riêng, đi ma con đường, vốn cũng không phải là bình thường vũ giả có thể địch. Hoàng cảnh tà tu càng không phải là một loại hoàng giả có thể so với. Nếu muốn giết hắn quá khó khăn, nghe nói Bắc Xuyên Tinh Đông Điện đại trưởng lão đã đến Tam Sơn Tinh, nói vậy chính là vì này tà tu mà đến. Tà tu càn rỡ, nhưng cũng không phải là vô địch. Đông Điện đại trưởng lão định có thể hàng phục hắn. Vô số người đàm luận, ánh mắt mơ hồ đều nhìn về Tam Sơn Tinh cùng Kim Nguyệt Tinh. Trong lúc đó tinh vực, khu tinh vực này chính là tà tu vị trí nơi, mà Bắc Xuyên Tinh Đông Điện đại trưởng lão chính đang đi hướng về nơi này. Tam Sơn Tinh, Môn Vị Lâu, một đoạn không trọn vẹn hình ảnh truyền vào Môn Vị Châu. Đến từ chính tà tu vị trí tinh vực, một đám người nhìn Môn Vị Châu cảnh tượng, một mảnh trầm mặc, nhưng là đều nói ngươi không ra một nguyên cớ. Hắc ám vọt tới, nhấn chìm tất cả, để một vùng sao trời rơi vào vắng lặng, sau đó liền đã không có. Hay là đây chính là này tà tu thủ đoạn, hình thành một đặc thù địa vực, dường như kết giới giống nhau địa phương. Tại đây một chỗ vực bên trong sức mạnh của hắn nên được tăng cường. Ta từ một quyển trong sách cổ, từng nhìn thấy, ma, sinh ở vô tận tuyệt vọng cảnh giới, chết mà hậu sinh, tàn sát, nuốt chửng thương sinh, đợi đến một cảnh giới sau khi quanh thân sẽ có một vùng tăm tối. Tĩnh mịch chi vực vờn quanh, gọi là ma vực, lẽ nào này ta tu đem ma vực cũng tu luyện được sao? Một người nói rằng, nhìn Môn Vị Châu ảnh hưởng, vẻ mặt nghiêm túc, một đám người nhìn về phía hắn, đều là ánh mắt ngưng lại, có thể hay không hắn căn bản cũng không phải là một tà tu, mà là một ma, chân chính ma. Trầm mặc chốc lát, một người lại nói, một câu nói, làm cho Môn Vị Châu trước một đám người tất cả giật mình. Không thể. Ma sinh ra điều kiện quá mức nghiêm khắc, không nói được, cũng nói không rõ, coi như thực sự là ra đời cũng sẽ bị lập tức tiêu diệt giết. Càng không thể sẽ trưởng thành đến cảnh giới như vậy. Có điều mặc dù hắn không phải ma, cũng không phải một loại tà tu có thể so sánh. Một đám người nói rằng, trầm tư hồi lâu, đem một đoạn này hình ảnh thả ở xuống. Cũng không có ở Môn Vị Châu bên trong công khai. Một tòa Môn Vị Lâu khống chế một khu vực, cái gọi là tà tu vị trí nơi, chính là thuộc về Tam Sơn Tinh Môn Vị Lâu. Vùng này tất cả thông tin, thông điệp đều sẽ tụ hợp vào trong tay bọn họ, trải qua bọn họ xét duyệt, lựa chọn có hay không ở toàn bộ Môn Vị Phủ công khai. Một mảnh sâu thẳm, vắng lặng tinh không. Một chiếc tinh thuyền xẹt qua tinh khung, bay về phía tinh không mịt mùng. Trên thuyền, trên bong thuyền, Diệp Linh vẫn dậy mạnh phi luyện kiếm. Mặc kệ ám đao mấy người biểu hiện có như thế nào nghiêm nghị, đối với tà tu có cỡ nào kiêng kỵ, lo lắng, hắn đều phảng phất là một cái bẫy người ngoài. Dọc theo đường đi, xuất kỳ bình tĩnh, không có tinh đạo tập kích. Ngoại trừ một mảnh thâm thúy tinh không, không có một người sống. Tà tu, đi ma con đường, đều là một ít cực ác, vô cùng hung người, như gặp là tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lẽ nào thật sự là chúng ta số may, vừa vặn cùng này tà tu bỏ lỡ. Trong một gian phòng, ám đao, tiếu thanh mấy người thương nghị, đều là gương mặt nghiêm nghị. Lời nói đề cập đều là tà tu, vô số nói vũ giả ngã xuống, thậm chí có hoàng giả đều bỏ mình. Này một tà tu đã bước chân vào hoàng cảnh, cường đại đến một kinh khủng hoàn cảnh, nếu chúng ta gặp tất nhiên khó thoát. Chúng ta không thể chỉ ký thác với vận may, nhất định phải sớm nghĩ kỹ sách lược. Tà tu, hắn là sẽ không cùng chúng ta giảng đạo lý. Có thể có cái gì sách lược, có điều chính là liều mạng một trận chiến. Một đám người tranh luận, ám đao đứng một đám người trung gian, vẻ mặt vi ngưng, không nói một lời, trong thần sắc tràn đầy nghiêm nghị. Trên bong thuyền, Diệp Linh nghe được một đám người nhìn về phía một vùng sao trời, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Tinh thuyền sau khi khoảng chừng vạn dặm địa phương, ma thể đứng lặng, chu vi ma vực vờn quanh, bao trùm một vùng sao trời. Chu vi một mảnh xác chết ngang dọc, đều là tinh đạo, hơn ngàn người, lặng yên không tiếng động liền đều chết hết. Ma thể nhìn về phía trước, tựa hồ cũng là thấy được thân thể, khóe miệng vi lật, cũng là lộ ra một vệt nụ cười. Cùng thân thể một vệt như thế, sau một khắc, ma ảnh cướp vô ích, biến mất ở một vùng sao trời. Hàn băng ngưng tụ, đóng kết một vùng sao trời. Này một vùng sao trời bên trong có một chiếc tinh thuyền. Tinh thuyền trên có hơn ngàn người, là mấy cái rong binh đoàn, nhưng là trong nháy mắt đều bị đóng kết. Một người đứng ở trong tinh không, nhàn nhạt nhìn trong tinh không bị đông cứng kết tinh thuyền. Gương mặt hờ hững, răng rác, một tiếng vang nhỏ ở trong tinh không vang lên, phảng phất là băng nát. Tinh thuyền, dường như khối băng rơi xuống đất giống như vậy, tan vỡ cạn bã, tán ở trong tinh không. Một thuyền người trực tiếp mất đi. Tế chủ, chúng ta phái ra mấy triệu người, phân bố với này Tam Sơn Tinh cùng Kim Nguyệt Tinh quanh thân trong tinh vực. Mặc kệ hắn lấy phương pháp gì đi Kim Nguyệt Tinh đều sẽ lộ ra tung tích. Trừ phi có người ở che chở bọn họ. Một thanh niên mặc áo đen, đứng ở nơi này người phía sau, hướng về người này khom người cúi đầu, nói rằng, có thể bảo vệ bọn họ, để cho bọn họ giấu giếm một tia tung tích, hay là khu tinh vực này vừa vặn có một người có thể làm được. Thanh niên mặc áo đen nói rằng, dù chưa nói rõ, nhưng là đã không nói mà sáng tỏ, chính là này tà tu tàn sát tinh không. Hay là chính là che giấu hai người kia. Tà tu mục đích là vì để cho hai người kia an toàn đến Kim Nguyệt Tinh. Một đầu tóc bạc như hàn băng giống như vậy, hai con mắt cũng là một mảnh màu xám bạc, hiện ra làm người run sợ lạnh lùng. Quanh thân tinh không đều ở từng tấc mất đi. Đây cũng là thanh niên mặc áo đen trong miệng tế chủ. Hắn nhìn về phía một vùng sao trời, không biết đang suy nghĩ gì, trong mắt nổi lên một tia liên y, nhìn về phía thanh niên mặc áo đen, hắn ở đâu? Hỏi hắn, thanh niên mặc áo đen hướng về hắn cúi đầu, lấy ra một hạt châu, cùng môn vị châu không giống, đây là một viên hạt châu màu đỏ, nhưng là có cùng môn vị châu giống nhau hiệu quả. Thanh niên mặc áo đen tâm thần chìm vào hạt châu màu đỏ. Hồi lâu, thần sắc cứng lại, mở mắt ra, tìm được rồi, đã cách Kim Nguyệt Tinh không xa. Này một tà tu lại giết chúng ta hơn ngàn người. Thanh niên mặc áo đen nói rằng, nhìn về phía tế chủ, phát hiện tế chủ cũng không có nhìn về phía hắn, chỉ là nhìn một phương hướng, đó là Kim Nguyệt Tinh. Hồi lâu, thanh niên mặc áo đen đi lên trước một bước, tế chủ, chúng ta muốn đuổi theo sao? Thanh niên mặc áo đen hỏi. Tế chủ như cũ là một mảnh vắng lặng, không biết đợi bao lâu. Một câu nói truyền vào thanh niên mặc áo đen trong tai. Thanh niên mặc áo đen vẻ mặt chấn động. Không cần, đi Kim Nguyệt Tinh, săn hổ tinh thuyền bên trên. Cổ Thành đứng trên bong thuyền, ngóng nhìn một phương hướng. Đã đứng có nửa ngày. Cổ lão, yên tâm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng chúng ta liền có thể đến Kim Nguyệt Tinh. Tuy rằng không biết người sẽ lấy ra sao phương pháp khôi phục tu vi, bất quá ta đúng là thật muốn xem thử xem. Diệp Linh đi tới bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn hắn, cũng nhìn về phía một mảnh tinh không mịt mùng, nói rằng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.